Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 883. U Hoa Kiếm, người này từ Hạo Thiên nhận biết. Tại Man Hoang, U Vương trong cung, cái kia tên là U Hoa Kiếm. U Vương cung người sáng lập, bởi vì U Hoa Kiếm vẫn lạc, U Vương cung mới từng bước suy sụp. Nhưng là địa phương kỳ quái ngay ở chỗ này. U Hoa Kiếm không phải đã chết rồi sao? Từ Hạo Thiên cau mày. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến một loại khả năng. Nam vực tiên thần mộ khi xuất hiện trên đời, Kiếm Thánh đã từng chính là muốn tìm một khỏa phục sinh đan. Tại liên tưởng đến U Hoa Kiếm là bạn của Kiếm Thánh một chuyện, như vậy đáp án liền có thể muốn mà biết. Hừ, Phần Thiên, nếu như lúc trước không phải là bởi vì ngươi nửa đường nhúng tay, ta cũng không biết vẫn lạc. Bây giờ ta U Hoa Kiếm trọng sinh, nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên nhìn thấy Phần Thiên bên cạnh Từ Hạo Thiên, cùng để cho hắn nhìn không thấu Phong Lương bọn người, nhưng là vừa nghĩ tới phía sau mình cái vị kia, hắn cũng không do dự nữa. Đại chiến hết sức căng thẳng, thật là nhiều kiếm tu a, Dương Tiễn tùy ý nói ra. Từ Hạo Thiên nghe xong, đem chú ý lực từ trên người U Hoa Kiếm chuyển di ra ngoài, nhìn về phía hắn hậu phương, chỉ thấy sau lưng U Hoa Kiếm đang có càng ngày càng nhiều kiếm tu từ phía chân trời bay tới, ngừng sau lưng U Hoa Kiếm, hướng bên này nhìn chằm chằm nhìn tới, tất cả đều là kiếm tu. Từ Hạo Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tới. Hắn hướng về tứ phương nhìn lại, lại không nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Bất quá hắn tin tưởng hắn đến rồi. Chủ nhân, để cho ta đi, ta muốn để cái này người điên biết rõ ta gấu đen lợi hại. Ngươi chờ một lát, ta còn có việc muốn câu trả lời cùng ngươi. Mặt khác, nơi này có một khỏa thượng cổ ma hùng nội đan, cầm nó luyện hóa, ngươi tu vi sẽ siêu việt đại la hư tiên. Phong Lương, ngươi dẫn hắn rời đi, bảo vệ hắn độ kiếp sau lại trở về. Từ Hạo Thiên không cho phép nghi ngờ phân phó nói. Tuân lệnh, Phần Thiên không hề do dự đáp. Hắn chính là này a một người, một khi nhận định người nào đó, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Phong Lương trong mắt tất cả đều là hưng phấn, hắn đã hiểu Từ Hạo Thiên dự định, vui vẻ lĩnh mệnh mà đi. Phần Thiên không được chạy, ta, rủa cái gì đâu, gấu đen sự tình chính là ta thay hắn tiếp nhận. Na Cha vừa mới nói xong, liền ưỡn một cái hỏa diễm thương hướng về U Hoa Kiếm công tới. Hai người tu vi cũng là đại la hư tiên cảnh đỉnh phong, chợt giao thủ một cái, lập tức tiến vào trạng thái giằng co. Bệ hạ, cần ta xuất thủ không? Dương Tiễn xoa xoa tay nói ra. Na Cha xuất thủ để cho hắn có chút ngứa nghề. Không vội, Kiếm Thánh còn chưa có xuất hiện. Kiếm Thánh, Hậu Nghệ, Bạch Khởi. Na Cha nghe xong, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kiếm Thánh thế nhưng là Chu Thiên 12 đế đứng đầu nhân tuyển. Tuy nhiên tại âm dương lưỡng giới đại chiến lúc, bị cổ đế cùng Tôn Ngộ Không quang mang cấp che lấp, nhưng là hắn vẫn là giữa thiên địa mạnh nhất đám người kia. Đúng lúc này, hư không đột nhiên xuất hiện nắm bảo kiếm hư ảnh. Những này bảo kiếm kiểu dáng không đồng nhất, màu sắc khác nhau, trên không trung ngưng tụ ra trong nháy mắt, càng đem hư không nổi bật chói lọi. Na Cha cùng U Hoa Kiếm hỗn chiến, bọn hắn đều không có chú ý tới đỉnh đầu cái kia rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh. Tiểu Na Cha thân ở Hạo Thiên Thánh Đình giật mình, thời gian rất lâu không có chiến đấu qua, hôm nay có thể xuất chiến, để cho hắn có chút hưng phấn, cho nên đánh vô cùng niềm vui tràn trề. Tiểu Hoa Hoa, ta tìm là Phần Thiên cái kia hắc tư, cùng ngươi có cái gì quan hệ? U Hoa Kiếm một mặt đánh, một mặt thở hổn hển nói. Phải biết, hắn thật vất vả phục sinh, vì chính là báo thù rửa hận. Tuy nhiên Phần Thiên không phải kẻ cầm đầu, nhưng là vẫn như cũ bị hắn ghi hận trong lòng. Hì hì, bản thiếu gia đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Thần uy đại tướng quân, Na Cha là vậy, Na Cha đánh cho hưng khởi. Trong tay hỏa tiêm thương càng là liên tiếp quét ra, để cho U Hoa kiếm cũng không dám lại thất thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.